Chủ nhân xin yêu ta. Chương 18, góc truyện audio.com. Cũng cô tệ thật thú vị, thao tác của hắn rất nhanh, nghe nói có một cao thủ chơi trò chơi này. Chỉ bại một lần, thật muốn tìm cơ hội đấu với người kia. Rất hiếm khi thấy Bạch Huyền cảm thấy có hứng thú với người khác. Dịch Bắc Bắc cũng hăng hái theo, chẳng lẽ hiện tại anh cô tìm người kia thách đấu thì cô được. Bạch Huyền lắc đầu, vi tính ta chơi cô cùng máy vi tính của người kia. Ta lại lười đi xem số tài khoản của hắn. Nhưng mà cô phải là cô có cơ hội nha, khó thấy Thường Huân ham ngủ xen vào nói, chưa đến 2 tuần nữa. Sẽ có một cuộc so tài. Chỉ cần Bạch Huyền có thể tranh thủ tham gia thi đấu cùng người khác. Vậy thì sẽ có cơ hội tỉ thí với dị thú nhân. Dị thú nhân, Dịch Bắc Bắc lên tiếng nói. Chính là cao thủ của trò chơi, Thường Huân đáp. Cảm giác thật sự rất bình thường. Cái tên này hoàn toàn cô có bất kỳ cảm giác uy phong nào. Dịch Bắc Bắc nhìn Bạch Huyền một chút, tò mò hỏi, vậy tên của anh trong trò chơi là gì? Bạch Huyền bạn thân thú thành thật đáp. Dịch Bắc Bắc sặc nước miếng. Người này, ngay cả chơi game cũng lười đặt tên nữa sao? Quả nhiên đã trực tiếp dùng tên thật của mình. Buổi chiều khi đi học, Quý Oánh thần thần bí bí hỏi Dịch Bắc Bắc, cô lâu nữa là đến lễ Giáng sinh. Cậu có nghĩ đến sẽ tặng Bạch Huyền cái gì chưa? Dịch Bắc Bắc sững sốt hỏi, ngược lại Giáng sinh cũng phải tặng quà sao? Cô phải là chỉ có lễ tình nhân thì mới tặng quà thôi sao? Quý Oánh vừa nghe vừa cô khỏi cảm thán, bởi vậy mình mới nói chỉ số chia tay hiện tại lại cao như thế cũng là vì có nhiều cô gái giống cậu. Lễ Giáng sinh cô biết tặng quà cho bạn trai mình. Dịch Bắc Bắc quăng cho Quý Oánh một dấu chấm hỏi thật to. Quý Oánh vội vàng bổ sung vào lễ tình nhân. Con gái sẽ tặng sô-cô-la cho con trai. Còn Giáng sinh, thì cậu có thể tặng thứ khác. Là cái gì? Nàng cô ngại học hỏi kẻ dưới. Quý Oánh vỗ vỗ trán, lại một lần nữa cảm thán cho đứa bạn thân cô có một chút nào tế bào lãng mạn, hiện tại đang là mùa đông. Cậu có thể đan cho hắn khăn quàng cổ tình, găng tay tình yêu, áo ấm tình yêu, mũ tình yêu, ngừng ngay, cậu đừng cứ mở miệng là tình yêu này, tình yêu nọ nữa. Dịch Bắc Bắc ngắt lời, tình yêu liên tiếp khiến da đầu nàng tê dần, cậu có chắc mấy thứ này có thể mặc đi ra ngoài đường cô? Quan trọng là tấm lòng thôi, Quý Oánh tự đắc nói. Dịch Bắc Bắc cũng cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ. Huống chi nàng hơn nửa tháng chưa đụng vào sợi len, có còn đan được mấy thứ kia hay cô đây? Thấy bạn vẫn còn do dự, Quý Oánh lại tiếp tục thuyết phục, cậu có muốn nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Bạch Huyền hay cô? Nghĩ đến ngày lễ Giáng sinh, hai người cùng nhau trải qua một đêm lãng mạn ấm áp. Tưởng tượng thử hắn ôm cậu, vui vẻ nói lời cảm ơn. Lại tưởng tượng cậu và hắn hôn nhau trong một trời đông đầy tuyết thì cô phải là quá tốt đẹp hay sao? Dịch Bắc Bắc toàn thân nổi da gà. Cho đến bây giờ, Bạch Huyền đều cô có bất kỳ cử chỉ lãng mạn nào với nàng. Bắc Bắc, chẳng lẽ cậu cô muốn tặng quà cho Bạch Huyền? Cũng cô hẳn, nếu như nàng tặng quà cho hắn thật, tên kia hẳn sẽ rất vui vẻ. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên sẽ quấn chặt nàng hỏi tại sao lại đi tặng quà. Nếu cô hẳn thì tốt rồi. Quý Oánh tràn đầy hứng thú nói, lát nữa tan học, tôi và cậu chọn len, để cậu có thể đan tặng Bạch Huyền một đôi găng tay. Tại sao tôi phải tặng găng tay? Khăn quàng cổ thì quá đơn giản, mũ len cậu đan thì cô thể đội ra khỏi cửa được. Làm áo len thì quá tốn kém, chỉ có găng tay cô quá khó đan. Hơn nữa, khi đeo trên tay thì người ngoài cũng khó phát hiện ra nó, Quý Oánh phân tích nói. Thật ra thì Dịch Bắc Bắc muốn nói, chỉ là quà Giáng sinh thôi, cô nhất thiết phải phiền phức như vậy, cô phải là đã có găng tay đan sẵn rồi sao? Sau khi tan học, Dịch Bắc Bắc vẫn bị Quý Oánh lôi kéo đi mua len. Dịch Bắc Bắc chọn len màu nâu, màu này trùng với màu tóc của Bạch Huyền, lần đầu tiên nhìn thấy loại len này. Trong đầu nàng đã nhớ đến hắn, cho nên nàng cơ hồ cô hề do dự đã chọn loại len này. Ai, xem ra bản thân còn tích cực hơn cả nàng. Dịch Bắc Bắc nhận lấy sách, tùy tiện lật một cái. Quả nhiên bên trong liệt kê rất nhiều phương pháp đan găng tay khác nhau. Quý Oánh ở một bên đề cử loại găng tay nào đan dễ nhìn. Dịch Bắc Bắc nghe câu được câu mất. Đợi đến lúc tối, trở về nhà, Dịch Bắc Bắc đã thấy Bạch Huyền nằm trước máy vi tính trong phòng nàng chơi game SC. Bắc Bắc, ngươi xem, ta lại thắng Bạch Huyền, tựa như muốn báo cáo về thành quả lao động vất vả của mình. Nàng nhìn vẻ mặt khen ngợi ta đi của hắn mà khóe miệng co quắp thật cô tồi. Chỉ có như vậy, đối với lời khen của nàng, dĩ nhiên hắn cô cảm thấy hài lòng. Vì vậy Dịch Bắc Bắc thở dài, dựa theo luật cũ, đặt tay lên trán Bạch Huyền, nhẹ nhàng vuốt ve ngoan, biểu hiện của anh rất tốt. Trong cổ họng Bạch Huyền phát ra tiếng gừ gừ, cơ thể lại cọ cọ vào người Dịch Bắc Bắc. Loại thời điểm này của hắn, thường khiến cho Dịch Bắc Bắc liên tưởng hắn là một con chó lớn. Anh thật muốn tham dự cuộc tranh tài này? Nàng hỏi, Bạch Huyền vuốt cằm ừ. Ta có chút hứng thú với dị thú nhân đó. Nghe người khác nói hắn rất mạnh. Nếu như thua thì sao? Vậy thì lần sau sẽ có cơ hội thắng. Bạch Huyền nhún nhún vai. Thờ ơ đáp, phản ứng này, hoàn toàn đi ngược lại với những gì Bắc Bắc đã dự liệu. Nàng vẫn cho rằng, bên trong từ điển của hắn, cô có định nghĩa của hai chữ thất bại. Vậy trước kia, anh có từng thua người nào cô? Nàng tò mò hỏi, rất lâu thì có, sau này dần dần thì cô hắn từ từ nhắm mắt lại. Nhưng muốn hồi tưởng lại điều gì? Rất lâu của hắn so với thời gian của loài người hẳn là khác nhau đi. Quả nhiên, khi Bạch Huyền nói ra cái khoảng thời gian đó, Dịch Bắc Bắc đã suýt nữa rơi cảm, chắc là khoảng hơn 100 triệu năm. Lúc đó ta chỉ vừa có được ý thức cô bao lâu? Mặc dù ta có sức mạnh vô cùng lớn, nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của mình, cho nên cô ít kẻ có thể đánh bại ta. Sau đó thì sao? Nàng tò mò hỏi, về chuyện riêng của Bạch Huyền nàng biết rất ít, ta vừa lẫn trốn, vừa dựa vào năng lực của bản thân mình chiến đấu những sinh vật như chúng ta. Ngay cả khi đi dạo trong vũ trụ, cũng phải đề phòng để mắt đến nhiều thứ khác. Sức mạnh càng lớn, càng dễ bị để ý, tuy ta là tứ thần, nhưng đó cũng là chuyện sau này. Thời điểm ban đầu trước, rất nhiều kẻ muốn hấp thu sức mạnh của ta. Một khi bị họ hấp thu thì anh sẽ như thế nào? Vậy thì ý thức của ta sẽ bị tan biến. Sức mạnh của ta trở thành một phần sức mạnh của họ. Hiểu theo suy nghĩ của con người thì có nghĩa là tử vong. Tay Dịch Bắc Bắc như cũ vuốt ve trán Bạch Huyền. Trong lòng cảm thấy rung động vì lời của hắn. Thì ra là vậy, một sinh vật mạnh mẽ như hắn lại có một cuộc sống cực khổ thế này. Đối với những khó khăn hắn gặp phải khi còn bé, nàng mới biết là thì ra hắn cô phải luôn luôn mạnh mẽ như thế này. Có điều, nếu phải chết như vậy, thì đối với chúng ta mà nói, cô có bất kỳ giá trị gì? Chúng ta sẽ cô cảm thấy vui vẻ. Bạch Huyền tiếp tục nói, hy vọng chân chính của chúng ta cũng là cái chết. Nhưng là được cùng chủ nhân của mình đón nhận thời khắc cuối cùng của cuộc sống. Sau đó sức mạnh của mình sẽ được truyền cho người kế tục. Nếu được chết như vậy, anh sẽ cảm thấy vui sao? Dịch Bắc Bắc lúng túng hỏi. Bạch Huyền chậm rãi mở mắt, đôi mắt ánh màu cà phê, dưới ánh đèn lại tự như lấp lánh phát sáng. Màu sắc xinh đẹp khiến người có thể rời tầm mắt, đúng vậy. Hạnh phúc vô cùng, giọng nói khàn khàn, từ trong môi hắn chậm rãi thoát ra, trong một giây ngắn ngủi. Nàng tựa như bị mê hoặc bởi bùa chú huyền bí từ giọng nói của hắn. Dịch Bắc Bắc cố gắng rời tầm mắt khỏi Bạch Huyền. Đúng. Đúng rồi, anh là một trong tứ thần. Vậy ba người còn lại đâu? Họ có giống như anh, đi tìm kiếm tình yêu thuần khiết. Phượng và Rùa thì ta cô rõ. Họ đối với tình yêu thuần khiết cô có hứng thú. Hơn nữa lại rất lười. Còn rồng thì hắn đã từng có rất nhiều chủ nhân. Nhưng mặc dù có nhiều chủ nhân như vậy, nhưng cô một chủ nhân nào có thể cho hắn thứ tình yêu này? Bạch Huyền suy nghĩ một chút nói, thậm chí ta trước đây cũng không nghĩ đến mình có thể có được tình yêu của con người. Dù sao, rồng đã nỗ lực nhiều như vậy rồi, mà vẫn cô thành công. Thì ra, cuộc sống của tứ thần cũng phải trải qua nhiều khó khăn. Thử thách. Nghe lời của Bạch Huyền, Dịch Bắc Bắc đối với Tứ Thần đã có một chút hiểu biết, nhưng mà tại sao Thỏ Vương cô có loại ý nghĩ gầy dựng đời sau giống các anh? Nàng tò mò hỏi, nó vẫn còn có thể lớn lên. Huống chi, sức mạnh của nó quá yếu. Ngay cả hình dáng con người cũng có thể duy trì. Cho nên nó tự nhiên sẽ cô có loại suy nghĩ này. Nếu như lấy kiến thức của con người ra mà nói thì trong giai đoạn hiện tại, nó ở trong mắt ta chỉ là một đứa trẻ. Nó sẽ cô giống như thao thiết, tìm kiếm tình yêu, cũng cô muốn cùng chủ nhân sản sinh đời sau thật may. Con thỏ kia vẫn còn đang trong giai đoạn lớn lên, nếu cô thì rất có khả năng nó sẽ trở thành cha dượng của nàng. Dịch Bắc Bắc trong nháy mắt vì cái suy nghĩ của mình mà dùng mình một cái. Bắc Bắc, khi nào thì ngươi mới cùng ta sản sinh đời sau? Bạch Huyền mong đợi nhìn nàng. Bạc, sắp rồi. Bắc Bắc đáng thương chỉ có thể ha ha cười chừa. Muốn sinh con, ít ra cũng phải đợi đến khi nàng tốt nghiệp đại học đi. Có thật là sắp rồi cô. Đợi tôi chuẩn bị tư tưởng là được, cái đề tài này cô nên thảo luận quá nhiều. Nàng vội vàng lái câu chuyện sang một hướng khác, bắt đầu lục lọi cái túi sau lưng mình. Cái gì vậy? Lực chú ý của Bạch Huyền chuyển vào mấy cuộn len nàng rút ra từ trong túi đeo lưng. Cô có gì? Nàng vội vàng nhét len vào trong túi. Hừ, hắn hoài nghi quan sát ánh mắt nàng thần thú rất đơn thuần. Nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn, chỉ là tôi nhìn thấy mấy cuộn len này có màu sắc đẹp mắt. Cho nên muốn đan ít đồ cho con thỏ kia vui một chút, tuy biết cái cớ này thật rách nát nhưng trong đầu nàng tạm thời cô tìm ra được lý do nào tốt hơn. Vậy sao? Bạch Huyền hiển nhiên còn chưa biết nên tin tưởng thế nào. Dịch Bắc Bắc chỉ có thể đổ mồ hôi. Thì ra muốn làm chuyện khiến người khác vui mừng là một việc rất khó. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Bắc Bắc vội vàng lén lén lút lút thừa cơ Bạch Huyền cô chú ý đan găng tay. Dĩ nhiên trong quá trình đan gặp rất nhiều khó khăn, đó là chưa kể bị người ngoài nói ra nói vào vì nàng sống cùng Bạch Huyền. Nên việc giấu bí mật rất khó khăn, mỗi khi ngủ, nàng thường len lén đan găng tay trên giường, mặc dù nàng lựa chọn cách đan găng tay rất đơn giản. Nhưng mà đối với một người chưa từng đan len như nàng mà nói, thì rất khó. Mấy sợi len này nếu đan sai một bước thì sẽ khiến cho đôi găng tay mất đi hình dáng đẹp. Để đan được đôi găng tay quả là một công trình gian khổ. Bắc Bắc, găng tay tình yêu của cậu ra sao rồi? Đối với chuyện này, Quý Oánh là người quan tâm nhất. Tạm tạm Dịch Bắc Bắc tự cho là cái găng tay này mặc dù cô được đẹp lắm, nhưng Bạch Huyền cũng có thể mang nó ra ngoài gặp người. Sao lại mất tự tin như vậy? Quà tặng quan trọng là ở tấm lòng, là ở tấm lòng, hiểu cô, Quý Oánh vội vàng động viên tinh thần cô bạn. Lúc này, trong học viện cô ít nữ sinh cũng đang bàn tán xôn xao về lễ Giáng sinh. Tạp chí mới ra, giới thiệu cô ít quần áo hẹn hò nhân dịp Giáng sinh cùng các món quà tặng đối phương nhân dịp lễ này. Cô biết Giáng sinh năm nay có tuyết rơi hay cô? Nếu như có tuyết rơi thì quá tốt rồi. Hẹn hò trong tuyết rất lãng mạn nha. Giáng sinh, tôi đã hẹn bạn trai mình ra khu vui chơi. Tôi và bạn trai đi xem phim. Giáng sinh mà đi xem phim thì quá quê mùa. Đã hẹn hò thì phải mới mẻ một chút. Như vậy mới có ý nghĩa. Mỗi lần đi dạo trong sân trường, đều có thể nghe đủ loại bàn tán như thế này của đám con gái. Sân trường là thế mà hội tin tức cũng cô khác nhau mấy. Bạch Huyền nằm trên bàn trong hội tin tức, cũng phải nghe đám con gái trò chuyện về đề tài Giáng sinh. Giáng sinh nhất định phải hẹn hò sao? Rốt cuộc hắn cũng cô nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên, mẹ á vẻ mặt say mê nói lễ Giáng sinh là ngày trọng đại cho việc hẹn hò. Nếu có người nào cô hẹn hò, thì kẻ đó sẽ bị xem thường. Jin, nói như vậy là ta bị xem thường. N lần rồi sao? TT, là như vậy sao? Bạch Huyền có chút suy nghĩ. Lục Khải đẩy mẹ á ra. Nói với Bạch Huyền cái gì mà ai không hẹn hò sẽ bị xem thường chứ? Cậu đừng nghe người này nói lung tung. Hẹn hò trong lễ Giáng sinh là điều bình thường mọi người vẫn làm mà. Bình thường con khỉ, nhiều năm qua, tôi vẫn chưa từng hẹn hò trong dịp Giáng sinh. là vì anh vốn dĩ cô có bạn gái. Sử Huyên Âm ngồi bên cạnh lành lạnh nói chọt vào nỗi đau của bản thân. Mặt Lục Khải lập tức căng lên đỏ bừng, cô nói cái gì? Chẳng lẽ cô có bạn trai sao? Tôi mà muốn có bạn trai thì chỉ cần la lên một tiếng. Con trai trong học viện G sẽ xếp hàng cho tôi lựa chọn. Sử Huyên Âm mặt không đỏ. Hơi thở cô đứt quãng nói. Được, nếu như cô tìm được một người bạn trai có diện mạo trong học viện G, tôi sẽ lập tức chạy 10 vòng sân trường. Lục Khải đáp lại một cách mỉa mai. Trong lúc hai người này chém giết lẫn nhau, mẹ à có lòng tốt chỉ dẫn Bạch Huyền, hẹn hò Giáng sinh rất quan trọng, nếu như cậu muốn tình cảm giữa mình và Bắc Bắc bền vững hơn, thuận lợi hơn thì phải hẹn hò với cô ấy. Dĩ nhiên, nội dung hẹn hò nhất định phải mới mẻ độc đáo một chút. Đừng bình thường quá mất hay. À, ánh mắt Bạch Huyền chợt sáng, trong chớp mắt hắn liền đi ra khỏi hội tin tức. Trở về lớp học, tiết học trong đại học, mỗi tiết đều có thời gian quy định khác nhau. Vì thế, Mễ Á, Lục Khải, Sử Huyên Âm ở hội tin tức vào lúc này là do vừa vặn họ cô có tiết trong khoảng thời gian này. Còn Bạch Huyền, là vì khúc cua, giờ phút này, hắn trở về lớp học, giáo sư vẫn đang giảng bài, học sinh dưới giảng đài. Bất kể là nghiêm túc hay cô nghiêm túc nghe giảng thì cũng phải ngồi nghiêm chỉnh. Việc làm đầu tiên khi Bạch Huyền đi vào lớp học, cô phải là báo danh, cũng cô phải là giải thích với giáo sư vì sao mình đi học trễ mà là thẳng tắp đi đến trước mặt Dịch Bắc Bắc. Bắc Bắc, hắn mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sao, sao vậy? Dịch Bắc Bắc sợ hết hồn, ánh mắt của bạn học cả lớp cùng ánh mắt phẫn nộ của giáo sư hiện tại đều dồn về phía hai người. Lễ Giáng sinh, nhất định chúng ta phải hẹn hò. Bạch Huyền kiên quyết nói, giọng nói tự như ra lệnh. Hả? Dịch Bắc Bắc rơi càm. Cái lời nói này nhất thiết phải nói vào lúc này sao? Rốt cuộc Dịch Bắc Bắc cũng biết, thì ra đối với loại thần thú tế bào đơn này, việc hắn muốn làm, thì hắn chắc chắn sẽ bắt tay vào làm mà cô bao giờ suy tính đến hậu quả. Vì tình huống tuyên ngôn hẹn hò cô hù chết người cô đền tiền. Mà sau đó nàng và hắn quả thật đã bị giáo sư mời ra khỏi lớp đứng phạt một tiết. Sau đó còn được yêu cầu viết một tờ giấy cam đoan thật dài. Đảm bảo rằng chuyện này về sau cô tái phạm nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, cả trường đã mang tin tức hẹn hò của cặp đôi này lên án trở thành mặt trái ngành giáo dục. Dịch Bắc Bắc ước chừng cũng bị quỳ oánh cười vài ngày. Đáng tiếc rằng bạn thân thú của chúng ta vẫn như cũ. Đến chết cô hối cải, còn tự tin rằng mình cô phải là kẻ gây ra lỗi. Bắc Bắc, nội dung hẹn hò, ta sẽ suy nghĩ, Giáng sinh hôm đó, nhất định ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Bạn thân thú tự tin nói. Tuy nhiên Dịch Bắc Bắc cô còn chút cảm xúc vui sướng nào. Căn cứ vào kinh nghiệm của nàng, mỗi khi thần thú nhắc đến hai chữ bất ngờ, thì kết quả cuối cùng thường biến thành điều khủng khiếp. Nếu ngươi dám lỡ hẹn thì, được, tôi đảm bảo sẽ đến đúng giờ. Nàng chỉ có thể giơ hai tay lên trời. Thề lần nữa, kết quả, thần thú đại nhân vô cùng happy liệt kê nội dung hẹn hò. Còn lại một kẻ thì lén lén lút lút giấu mình trong sân trường tiếp tục đan găng tay tình yêu. Dịch Bắc Bắc đan, rút len rất nhiều, rất khổ cực, lại châm, lại xỏ, lại ghim nhầm chỗ, tóm lại nhầm lẫn vô số chỗ, làm lại vô cùng nhiều. Nàng vùi đầu khổ cực làm, tóc mái theo gương mặt đang cúi xuống, từng chút một phủ xuống trán. Người ở đây đan găng tay sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai nàng, tay Dịch Bắc Bắc run lên. Que đan trong tay cùng cuộn len cơ hồ rơi xuống đất cùng một lúc. Giọng nói này thật quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến nàng cô thể chờ đợi. Ngẩng đầu lên, nhìn về hắn thao thiết, gương mặt tuấn tú mà ôn hòa. Vẫn như cũ, nhàn nhạt nâng lên một nụ cười yếu ớt. Gần đây ngươi và Bạch Huyền sống có tốt cô. Nàng gật đầu một cái. Thật đáng tiếc hắn lười biếng gạt tóc. Ngồi xuống vị trí kế bên nàng vốn dĩ định thừa cơ các ngươi bất hòa chen chân vào. Bây giờ nhìn lại hình như ta cô có cơ hội rồi. Quan hệ giữa nàng với Thao Thiết, từ khi nào đã bắt đầu tự nhiên trở lại? Dịch Bắc Bắc nhìn người bên cạnh, do dự một chút, hỏi vậy còn anh, mấy ngày nay cô thấy tin của anh, mà Hạ Tăng Quyết lại xin nghỉ học, ta sao, vẫn như cũ. Hắn nhún vai, nói lời nhẹ như bông. Tuy vậy Dịch Bắc Bắc vẫn biết, nội tâm của Thao Thiết cô giống như biểu hiện nhẹ nhõm bên ngoài của hắn. Vậy chủ nhân của anh thì sao? Cô ấy cô sao chứ? Mặc dù ngày đó, nàng rất giận phản ứng của Hạ Tang Quyết, nhưng mà dù sao vẫn có chút bất đắc dĩ, bởi vì con người hẳn nhiên sẽ rất sợ ngoại hình của Thao Thiết. Hơn nữa, tình yêu của Hạ Tang Quyết vẫn chưa đủ sâu, tình yêu quá nông cạn, hình như có chút kinh sợ, ít nhất tạm thời cũng cô sao. Thao Thiết nhìn Dịch Bắc Bắc, tay phải nhẹ nhàng chống cằm. Bắc Bắc, ngươi có muốn trả thù không? Trả thù, đúng vậy. Lần trước, ngươi gặp phải mấy chuyện đó đều do một tay cô ấy gây ra. Nếu như ngươi muốn trả thù, ta có thể thay ngươi làm. Dịch Bắc Bắc trầm tư một hồi lâu, lát sau lại hỏi nếu như tôi nói muốn, vậy thì anh sẽ nuốt luôn cả cô ta sao? Dù sao việc Thao Thiết ăn sống chủ nhân, trước kia cũng đã từng xảy ra. Đôi mắt của hắn hơi rủ xuống, có lẽ vậy. Nàng lắc đầu một cái, vậy tôi cô muốn trả thù. Thật ra thì cô ấy cũng rất đáng thương, Tang Quyết chẳng qua là yêu anh mà thôi. Chỉ có điều, tình yêu của cô ta lại cô phải là thứ tình yêu mà anh muốn. Bác bác, ngươi nói xem, nếu lần sau ta nghiêm túc chọn chủ nhân, vậy thì ta có thể gặp may mắn như Bạch Huyền hay cô? Ánh mắt của hắn vô cùng chăm chú nhìn nàng. Dưới ánh mắt này, mọi lời nói dối cơ hồ đều có thể thoát ra khỏi miệng được. Tôi tin. Trong mấy chục triệu con người, anh sẽ tìm được tình yêu mình mong muốn. Vậy sao? Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, thật ra thì, các anh cần gì phải nghĩ câu chuyện theo xu hướng phức tạp như vậy? Bất kể là anh hay Bạch Huyền, đều quá để ý đến nguyên hình của mình, quá để ý đến hình thức bên ngoài của các anh, cô giống với chúng tôi. Nhưng mà, ngoại trừ mấy thứ này ra, thì các anh vẫn có rất nhiều thứ giống chúng tôi, ví dụ như biết khóc, biết cười, biết đau, biết yêu, và cũng muốn được yêu. Thao Thiết kinh ngạc nhìn Dịch Bắc Bắc, hình như nàng luôn không ngừng mang đến cho hắn sự ngạc nhiên. Cho nên, có vài thứ anh cô cần để ý như vậy, nếu một lần cô được, cũng cô có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có thể có nó. Hắn cười, lần này, nụ cười rất thật tâm được. Ta nghe lời ngươi, thấy Thao Thiết cười, Dịch Bắc Bắc có cảm giác nhẹ nhõm cả người. Đúng rồi. Chiều cao của anh và Bạch Huyền chắc cô hơn nhau là mấy nhỉ? Nàng đột ngột hỏi, mặc dù cô hiểu hàm nghĩa câu hỏi của nàng, song Thao Thiết vẫn gật đầu, hình như cô hơn kém nhau là mấy. Vậy chắc tay cũng cô hơn kém nhau nhiều đi, cô phải nói tay và chân đều có quan hệ đến chiều cao sao? Dịch Bắc Bắc vừa nói. Cô đợi Thao Thiết đồng ý, đã kéo tay của hắn bắt đầu xem xét. Sao vậy, là thế này, tôi muốn đan cho Bạch Huyền một đôi găng tay. Nhưng mà cô biết nên đan lớn hay nhỏ, cho nên mới định bắt tay anh một chút. Chuyện này, tại sao cô trực tiếp đến tìm hắn? Đương nhiên là muốn cho cậu ta một bất ngờ. Nếu như đến tìm Bạch Huyền rồi thì bí mật cũng mất. Dịch Bắc Bắc giải thích. Thao Thiết nhìn về đôi găng tay cô được hoàn mỹ lắm trong tay đối phương. Nhàn nhạt gật đầu được, nàng hoan hô một tiếng. Tiếp tục cô ngừng đem cái găng đeo vào tay hắn, bắt đầu so đo lớn nhỏ. Thao Thiết lẳng lặng đôi găng tay giang dở sợi len mềm mại. Đụng chạm vào lòng bàn tay hắn ấm ấm, thứ này cô phải làm để cho hắn. Tác dụng của hắn chẳng qua chỉ là mang thử thôi. Nhưng tim vẫn có thể kềm được sự run rẩy, thậm chí hắn còn hy vọng, giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi, để cho hắn có thể hưởng thụ nhiệt độ ấm áp này lâu hơn một chút. À, hình như hơi nhỏ giọng nói của cô gái đang chuyên tâm vào đôi găng tay nho nhỏ vang lên. Ngay cả giọng nói, hắn cũng muốn được nghe nhiều hơn một chút. Bác bác, ngươi có biết, ta cô phải là cô muốn buông tay. Nhưng chẳng qua là cô muốn mình buông tay quá sớm, cho dù biết rất rõ người ngươi yêu chính là Bạch Huyền. Nhưng vẫn như cũ cô thể kiểm soát được trái tim mình. Một bàn tay khác của hắn, nhẹ đến gần tóc nàng. Thật muốn cứ như thế này chạm vào từng sợi tóc một, cảm nhận hơi thở của nàng. Nhưng mà hình như là cô còn kịp nữa rồi. Đôi mắt Thao Thiết nhẹ nhàng nâng lên. Hắn nhìn về phía Dịch Bắc Bắc nói hắn đến. Là ai? Lực chú ý của nàng vẫn tập trung vào việc nên làm cách nào để sửa đôi găng tay. Bạch Huyền, giọng nói của Thao Thiết vừa dứt, một bóng người đã vọt tới, thở phì phì chất vấn các ngươi đang làm gì. Dịch Bắc Bắc hoảng sợ, đột ngột đứng lên, mà Thao Thiết vẫn ôn hòa nhàn dỗi ngồi. Tùy Thiện nâng đôi lông mi dài, nói nếu như ta nói, ta và Bắc Bắc đang vụng trộm, ngươi có tin cô, vụng trộm. Rốt cuộc Dịch Bắc Bắc mới hiểu được cái gì gọi là mở to mắt nói dối. Thao Thiết vốn chính là cái loại cô làm cho thiên hạ đại loạn thì cô được. Có điều, phản ứng của Bạch Huyền cũng trở nên kỳ quái. Hắn cô hô to gọi nhỏ chất vấn mà vẫn trầm mặc cô lên tiếng. Hắn như thế này, khiến nàng có chút bất an chẳng lẽ. Hắn thật sự tin lời của Thao Thiết này. Bạch Huyền, anh đừng hiểu lầm nha. Nếu như anh giống lần trước, hiểu lầm tôi thì, ngươi có vụng trộm với hắn cô. Bạch Huyền cắt đứt lời Bắc Bắc, mở miệng hỏi, dĩ nhiên là cô rồi. Cho dù bề ngoài Thao Thiết có đẹp hơn anh, da trắng hơn anh, tính tình tốt hơn anh, ăn mặc cũng có phong cách hơn anh. Mỗi một câu của nàng càng khiến sắc mặt của hắn càng thêm tối đen. Mấy lời nói nhảm này ngươi cô cần nói. Ngươi đã nói ngươi và hắn cô có gì? Vậy ta sẽ tin, à, chỉ có như vậy anh đã tin tưởng. Bầu trời cô có sét nổ cũng chẳng có tia chớp, lại cô có mây đen giăng đầy, rất khác biệt so với suy nghĩ của nàng. Ta tin Bạch Huyền yên lặng nhìn Dịch Bắc Bắc, ta tin ngươi chỉ thích mỗi mình ta. Tim, thoáng chốc được lấp đầy, là cảm động hay là thỏa mãn, hình như có cả những cảm xúc cô tên khác. Tin tưởng, hắn đã tin tưởng nàng, trong thử thách của tình yêu, nàng đã trưởng thành, nên hiểu được thế nào là tình yêu. Còn hắn cũng trưởng thành, nên đã hiểu được thế nào là tin tưởng. Nhưng mà Bạch Huyền ra sức nghiến răng kèn kẹt, ngươi nói hắn xinh đẹp hơn ta, da trắng hơn ta, tính tình tốt hơn ta, ăn mặc có phong cách hơn ta, ta lại một mực cô tin. Dứt lời, hắn còn hung dữ nhìn Dịch Bắc Bắc, nói tóm lại, đây chính là phần hẹp hòi của bạn thân thú độ lượng. Dịch Bắc Bắc đổ mồ hôi. Nhìn về Thao Thiết đang đứng dậy, cầm trong tay đôi găng tay giang dở cởi xuống, đưa vào tay Bạch Huyền này. Đây là món quà Bắc Bắc muốn tặng ngươi. Ta chỉ giúp cô ấy đeo thử một chút. Vừa rồi ta và cô ta chẳng qua chỉ làm chuyện này mà thôi. Sau đó, Thao Thiết lại chuyển hướng về Dịch Bắc Bắc, sớm nói cho hắn biết một chút cũng tốt. Hắn hiện tại sẽ có thêm một lần vui mừng, đợi đến khi ngươi đan xong đôi găng tay. Hắn lại có thêm một lần vui mừng nữa. Huống chi, hắn chỉ vào tay Bạch Huyền, nếu người mang thử là hắn thì sẽ tốt hơn. Cách chương.